Bây giờ tôi nên làm thế nào? Anna hơi lo lắng hỏi. Có phải công chúa Margarita đang có triệu chứng khó thở, tim đập chậm và ngất xỉu không? Đúng thế, thầy ơi, sao thầy lại biết? Anna cảm thấy kỳ lạ hỏi. Đây là hiện tượng xảy ra sau khi bị chấn động mạnh. Chấn động mạnh, Anna sững người một lúc mới phản ứng lại. Tông ô tô vào xe của hoàng tử Bacon không chỉ để tiếp xúc với ông ta mà quan trọng hơn là để làm cho công chúa nhỏ phát bệnh. Để Anna có chỗ trổ tài. Phải nói là ý tưởng của thầy Lâm thực sự quá táo bạo. Hôm nay hoàng tử Bacon ăn mặc xuề xòa. Không có nhiều vệ sĩ đi theo bên cạnh. Nếu là bình thường thì cô ta và tài xế đã bị đánh thành tổ ong rồi. Thầy ơi, có vẻ thầy có hiểu biết về bệnh tình của công chúa nhỉ? Vậy tôi nên chữa trị cho cô bé thế nào? Cô không chữa được đâu. Đưa đến chỗ tôi đi. Đưa đến Hoa Quốc ư? Anna sửng sốt, vội nói. Với tình hình của cô bé e là không thể chống đỡ nổi khi đến Hoa Quốc. Không cần, chỉ cần đưa đến số 111 đường Peterland là được. Cô có thể tự lái xe. 2 phút là đến. Anna khó hiểu. Đến đó làm gì? Nơi đó có bệnh viện sao? Không có bệnh viện nhưng có một sở nghiên cứu đông y. Sở nghiên cứu đông y, sao tôi không biết nhỉ? Nó mở từ bao giờ? Ai mở? Mới mở hôm nay. Tôi mở. Lâm Chính bình tĩnh nói. Gì cơ? Anna như bị sét đánh. Tôi đợi cô ở đây. Lâm Chính nói xong bèn cúp máy. Cách chương.